đâu vỡ tan màu. Để nàng cho yêu thương về đây, cho tim tôi mộng mơ này. Lần bao khổ đau.